không để cho mình tiếng kinh hô kêu đi ra. Thái Linh Nghê Thường thì là thân thể mềm mại run lên, hô hấp cũng không có, hoàn toàn ngừng lại, đôi mắt đẹp chưa từng có sáng đến qua loại trình độ này. Một lát sau, quỷ vực chiến trường, khụ khụ khụ, vô tận màu đen, hủy diệt khí lưu bên trong, điên cuồng, lao nhanh hắc hỏa quang mang bên trong, Tùy Ngật Nhân cùng Cổ Thái Thăng có chút chật vật, toàn thân đều là đen thùi lùi, khóe miệng, còn có máu tươi, hai người cũng chưa chết, trọng thương cũng không tính được, nhưng ít nhiều có chút thương thế. Hai người vẫn như cũ một trái một phải. Hai người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm giữa sân hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân ngay cả một tia thương thế vết tích đều không có Tô Trần. Hai người con mắt run rẩy, cuồng bạo run rẩy, là lửa giận, không dám tin tưởng, sợ hãi, hoảng sợ, không cam lòng, mất lý trí. Thậm chí, hai người nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, trong mắt liền xuất hiện tơ máu rồi. Đây không có khả năng. Cổ Thái Thăng gào thét, hai tay nắm chặt, bạo ngược, dữ tợn gào thét, Tô Trần, ngươi không khả năng có thực lực như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Thái Cổ Sinh toàn thân run rẩy, lay động, giống như là bị người đung đưa kịch liệt, ngực hung hăng trên dưới chập trùng, phảng phất trái tim đều muốn tung ra. Tô Trần, ngươi nhất định là vận khí, nhất định là. Tùy Ngật Nhân cũng không tiếp thụ được, chết đều không tiếp thụ được, so Cổ Thái Thăng không khá hơn bao nhiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1789, không nên như vậy. Năm càng, hai người bọn họ phân biệt đã nhận được nghịch thiên khí vận. Một cái đem toàn bộ Thái Uyên thần các đều hấp thu, ngay cả mình cha ruột đều hấp thu. Thực lực tăng vọt không chỉ 10 lần. Một cái đã nhận được cấm kỵ trong hạp cốc đại cơ duyên, làm sao lại còn bại bởi Tô Trần rồi? Bọn hắn mấy năm này rõ ràng tiến bộ không biết bao nhiêu, rõ ràng thoát thai hoán cốt rồi, rõ ràng lột xác rồi, làm sao vẫn như cũ không bằng Tô Trần? Hai người đều không phải là đồ đần, coi như giờ phút này đều muốn điên rồi, cũng minh bạch, dựa theo vừa rồi Tô Trần bày ra thực lực, bọn hắn chính là tiếp tục đánh nhau. Bởi vì, vừa rồi, hai người chiêu thức, đã coi như là có thể cầm ra được mạnh nhất chiêu thức một trong rồi, là bọn hắn bình thường trạng thái dưới mạnh nhất chiêu thức. Không có gì là không thể. Các ngươi tiến bộ, trưởng thành, ta cũng tiến bộ trưởng thành. Chỉ thế thôi. Trước kia, các ngươi không bằng ta Tô Trần, hiện tại, vẫn y như đây. Chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tô Trần thản nhiên nói. Âm thanh đạm mạc, trong trẻo lạnh lùng tới cực điểm, không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động. Cổ Thái Thăng cùng Tùy Ngật Nhân hai người chặt chẽ cắn răng, cảm giác không thấy đau đớn, răng không sai biệt lắm bị cắn đứt rồi, nhìn chằm chằm Tô Trần, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Tô Trần thanh âm, thái độ, ngữ khí vân vân, dành cho bọn hắn cực hạn nhục nhã. Không, không, không, tuyệt không phải như vậy. Tô Trần mới là sâu kiến, Tô Trần mới là. Hai người trong đầu, chỉ còn lại đạo này quỷ mị, mất lý trí thanh âm. Một cái hô hấp sau, lão tử không tin. Cổ Thái Thăng giống như bị điên gào thét, trên mặt vẻ dữ tợn đều muốn yêu dị rồi. Trên người trường bào màu đen đều đang run rẩy, hắn gào thét, cổ họng đều muốn xé rách cảm giác. Gào thét bên trong, oán nhãn, mở cho ta. Cổ Thái Thăng giơ tay lên, chỉ hướng bầu trời, quát đến. Bỗng nhiên, phía trên thiên khung, mây đen nhấp nhô, oán khí tê minh, tựa như là trăm vạn con, ngàn vạn cái quỷ tại gào khóc thảm thiết giống như. Hắc khí tùm, gào thét bên trong lượn lờ tụ lại. Trong nháy mắt, phía trên thiên khung trung ương, xuất hiện một cái lỗ đen vậy con mắt. Con mắt sinh động như thật, nhưng là màu xám đen. Con mắt từ từ tự mình xoay tròn, cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Mà tại đây chỉ oán nhãn mắt rõ ràng cùng trước kia Cổ Thái Thăng thi triển oán nhãn mắt không giống, càng lớn, rõ ràng hơn, càng linh động, tựa như là sống con mắt. Nhìn kỹ, tại Cổ Thái Thăng triệu hồi ra cái này oán nhãn sau đó chính hắn đã hoàn toàn không có huyết sắc. Cả người khí tức trên thân cũng biến thành quỷ dị, kinh sợ, âm u đầy tử khí, ma khí ba động. Càng thậm chí hơn, nhìn mặt hắn lỗ, đều hoàn toàn da bọc xương rồi, như là khô lâu mặt. Phảng phất, vì triệu hồi ra như vậy một cái oán nhãn, hắn bỏ ra cái giá cực lớn. Xùy, kia oán nhãn, hướng phía Tô Trần nhìn tới. Một cái nhìn, giữa thiên địa, ngắn ngủi đứng im, ngưng kết. Sau đó, hí, một đạo oán khí thành thần ánh mắt, tựa như là màu xám đen tia laser đồng dạng, rất thô, cỡ thùng nước, bắn thẳng đến mà xuống. Kia ánh mắt quá nhanh, quá mạnh, quá quỷ dị, bắn xuống trong nháy mắt, chỗ đến, chỉ có tịch diệt, ngay cả hỗn độn ban đầu hương vị đều bị tịch diệt rồi. Chỗ đến, vô sinh, chỉ có chết, chỉ có oán. Lão tử muốn ngươi chết. Cũng chính là một khắc này, Tùy Ngật Nhân cũng hoàn toàn điên cuồng, khản giọng nứt kiệt gào thét. Hắn nhe răng ra, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm thân thể của hắn, tại phóng đại, bành trướng, từng tấc cơ bắp tại xé rách, dã man ba động. Trong nháy mắt, hắn liền mấy trăm mét độ cao, khổng lồ tới cực điểm, che khuất bầu trời. Nhưng, hắn toàn thân trên dưới, đều là màu đen, đen nhánh chi sắc, cơ hồ nhìn không ra hình người rồi. Ngược lại, giống như là một cái màu đen, nhập ma vượn. Trên người của hắn khí tức, như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt lấy. Chết! Sau đó, Tùy Ngật Nhân hai mắt đầu tiên là nhắm lại, đón lấy, mở ra, lại mở ra. Kia một đôi mắt rằm, lại không một tia nhân loại cảm xúc, chỉ có một loại điên cuồng, một loại bạo ngược, một loại ma khí tức. Lặng yên không một tiếng động phía dưới, cặp kia trong mắt, trực tiếp chuyển động ra hai đạo màu đen ánh mắt. So với oán nhãn, cái này hai nói ánh mắt, nhỏ hơn, lại càng quỷ dị, ánh mắt ba động thời điểm, không hiểu có loại tư duy tại phân tán, thần hồn tại chập chờn hương vị, tựa như toàn bộ giữa thiên địa đều tại quần ma loạn vũ, tựa như trước mắt có một đầu đại ma tại thôn thiên phệ địa. Hai đạo ánh mắt khóa chặt Tô Trần, cực điểm thẳng tắp, đến rồi. Cổ Thái Thăng cùng Tùy Ngật Nhân đột nhiên xuất hiện lại ra tay, nhưng là để Hoang Triết Thiên, Qua Tiêu đều hít sâu một hơi. Thật mạnh, hai người có thể từ Cổ Thái Thăng cùng Tùy Ngật Nhân ánh mắt trong công kích, cảm nhận được mùi vị của tử vong. Có thể làm cho bọn hắn đều cảm nhận được mùi vị của tử vong. Cái này quá, quá đáng sợ rồi. Hai người này ánh mắt, căn bản không giống là nhân loại a. Một cái, như oán quỷ quấn thân, địa ngục chi môn mở rộng, quỷ vương lâm thế, chính là quỷ vương ánh mắt. Một cái, bạo ngược tê minh, ma vương giáng lâm, như vực sâu xuất thế, che đậy hết thảy sinh tức. Ban ngày, hai người căn bản chính là quỷ hóa, ma hóa đồng dạng, không có người khí tức a. Loại chiêu thức này, căn bản không phải nhân loại cần phải có, là thật quá quá mạnh quá mạnh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, càng là dọa đến những cái kia thân lâm kỳ cảnh cùng chỉ có thể quan sát màn sáng màn hình lớn mấy chục vạn ước người tu võ, đều sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Đó là cái gì? Là ma, chân chính ma. Cấm kỵ thần thông là không nên xuất hiện tại thế giới loài người cấm kỵ thần thông. Tại sao có thể như vậy? Quách Trừng gầm thét lên, tức giận gầm thét lên. Nếu như nói, phía trước hắn chỉ là đối với Tô Trần nhìn kỹ, cảm thấy Tô Trần tương lai có tiền đồ, muốn cùng Tô Trần kết một thiện duyên. Như vậy, vừa rồi, làm Tô Trần nhẹ nhõm một người chiến Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng hai người, mà không bại. Ngược lại chiếm cứ ưu thế vô địch rung động một màn sau khi xuất hiện, hắn đối với Tô Trần, liền thoáng cái ôm lấy to lớn hy vọng cùng chờ mong. Đây là một cái bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung siêu cấp yêu nghiệt, vạn cổ yêu nghiệt, tương lai có thể phi thăng đại thiên thế giới yêu nghiệt. Hắn là tuyệt đối không muốn nhìn thấy Tô Trần chết. Đáy lòng, đã nhiều rất nhiều quý tài trái tim. Có thể ngược lại, Tùy Ngật Nhân cùng Cổ Thái Thăng, lại, vậy mà nhập ma, quỷ hóa, đáng chết. Cái này căn bản liền vi quy, dám vào ma, dám quỷ hóa, tại nhân loại người tu võ thế giới, kia là đáng chết một vạn lần. Loại này nhập ma, quỷ hóa, tuyệt đối không phải thật đơn giản quy nạp vì tà đạo, liền có thể nói còn nghe được, mà là một loại chân chính lột xác thành oán quỷ, đại ma. Tùy Ngật Nhân cùng Cổ Thái Thăng vì giết Tô Trần, trực tiếp từ ta từ bỏ. Căn bản không phải đơn giản dùng oán nhãn cùng ma nhãn thần thông, mà là trước nhập ma, lại dùng oán nhãn, ma nhãn thần thông, trực tiếp từ ta rơi xuống. Căn bản chính là điên rồi. Hai người như thế cách làm, coi như thắng Tô Trần, chính mình cũng triệt để thành ma, thành oán quỷ, triệt để phế đi. Quách Trừng cũng không phải đáng tiếc Tùy Ngật Nhân cùng Cổ Thái Thăng, mà là lo lắng Tô Trần. Nhập ma, quỷ hóa sau cấm kỵ thần thông, vậy cũng là truyền thuyết cấp bậc công kích. Tô Trần chính là thần, cũng rất khó ngăn cản được a. Nếu như Tô Trần vì vậy mà chết ở quỷ vực chiến trường bên trong, quá đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc. Lâm Kình, có thể vào sao? Quách Trừng đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Lâm Kình, nóng nảy quát đến. Không thể, chúng ta nhân viên quản lý, chỉ có thể mở ra quỷ vực chiến trường, lại không thể chính mình đi vào. Quỷ vực chiến trường đối với chúng ta có bài xích. Lâm Kình ngưng tiếng nói, trong thanh âm, cũng có một chút sốt ruột cùng đáng tiếc. Hắn đồng dạng có chút quý tài rồi. Vừa rồi, Tô Trần cùng với Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng giao chiến. Kia hai chiêu dung hợp quỷ dị chiêu thức, thật sự quá kinh diễm. Hắn cũng không hy vọng Tô Trần chết. Đáng tiếc, quả thật không có cách nào. Một bên, Hứa Lâm Úy thì là mịt mờ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, tiểu tử kia vẫn phải là chết. Mặc dù, tiểu tử kia hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mình, so với nàng trong tưởng tượng mạnh mẽ, thiên tài gấp 10.000 lần. Thậm chí, nếu như so sánh lên đến, ngay cả đồ nhi hoang chiết thiên cũng không bằng tiểu tử này kinh diễm a. Có thể đã đắc tội, đã là cửu nhân, vậy vẫn là chết rồi tốt. Lấy Cổ Thái Thăng, Tùy Ngật Nhân vào quỷ, nhập ma đại giới, giết Tô Trần, rất tốt a. Hoàn mỹ, loại này ma nhãn thần thông cùng quỷ nhãn thần thông, phải giết cái nhỏ rác rưởi. Hứa Lâm Úy nghĩ thầm, 100 triệu % lòng tin. Tại sao có thể như vậy? Đế Khung, Thần Diệt Giao, Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu đám người đều thoáng cái tuyệt vọng. Bên trên một giây, vẫn là đột nhiên trèo lên thiên đường. Một cái giây, trực tiếp chui vào địa ngục. Kịch liệt tâm tình chập chờn, để bọn hắn chênh lệch một tia liền muốn ngất đi, thân thể đều lung lay sắp đổ. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Tô Trần rõ ràng đã sáng tạo ra thần tích bên trong thần tích. Rõ ràng so cái gì hoang chiết thiên, qua tiêu đám người, đều muốn kinh diễm không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng còn là cái kia chư thiên trên đời đều nghiền ép hết thảy tuyệt thiên yêu nghiệt. Chẳng lẽ muốn chết ở nhập ma, thành oán quỷ Tùy Ngật Nhân cùng Cổ Thái Thăng trong tay sao? Chết như vậy, quá không cam lòng, thật là đáng tiếc, làm cho người rất đau lòng. Rõ ràng, không nên dạng này. Quỷ vực chiến trường bên trong, oán quỷ mắt ánh mắt cùng ma nhãn mắt ánh mắt đều tới, đều tại trước mắt. Mà Tô Trần nhìn lên tới, vẫn như cũ lòng tin tràn đầy, đạm mạc vô cùng, một tia cảm xúc ba động đều không có. Thậm chí, nhìn kỹ, khóe miệng của hắn còn dơ lên vẻ mong đợi hương vị. Cũng là nên để chín đạo đại đạo quy tắc đều lộ diện. Tô Trần đáy lòng tự lẩm bẩm, cho đến bây giờ, hắn còn không có dùng chín đạo đại đạo quy tắc. Ha ha, dù cho vừa rồi đối chiến Cổ Thái Thăng cùng Tùy Ngật Nhân đại ma thôn thiên thủ, ma quyền thời điểm, hắn đều không có tác dụng. Nhưng bây giờ, nhưng là muốn dùng rồi. Một cái không có đạt đến đại đạo cảnh người tu võ, lại có thể dùng đại đạo quy tắc, cần phải rất có ý tứ a. Tô Trần khóe miệng cái kia tia nâng lên đường cong, lại nhiều một tia nghiền ngẫm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1790, ngươi chính là thần, sáu càng, trong điện quang hỏa thạch. Kia ma nhãn cùng oán nhãn ánh mắt, đến rồi. Một trái một phải, đều là đen thui thần sắc, đều là tà ác tới cực điểm khí tức. Cũng là muốn đông kết thiên địa, thu lấy linh hồn quỷ dị, đều muốn chui vào Tô Trần trong thân thể rồi. Một khắc này, cách đó không xa, qua tiêu thậm chí đều muốn nhắm mắt lại. Nàng không muốn nhìn thấy Tô Trần bị chôn vùi tràng cảnh. Đối với Tô Trần, nàng từ ban đầu chán ghét, càng về sau càng chán ghét, sau về sau kinh ngạc, sau cùng chấn kinh, chấn động. Nàng đối với Tô Trần ấn tượng thị phục tạp, khó mà nói cái gì. Dù sao, giờ phút này, Tô Trần phải chết, một cái nói ra đều không có dạng người tin vô địch yêu nghiệt, liền phải chết. Nàng đáy lòng chỗ sâu nhất là thất lạc, đáng tiếc, nàng không muốn tận mắt nhìn thấy. Về phần cứu người, làm sao cứu? Không kịp, chính là còn kịp, nàng cũng không có thực lực kia a. Nàng 100% xác định, mình không phải là kia oán nhãn cùng ma nhãn ánh mắt đối thủ, hơn nữa, chênh lệch còn khá lớn. Một bên khác, nhân nhân sắc mặt trắng bệch, nàng ngược lại là nghĩ muốn liều lĩnh xông đi lên, cứu người, đáng tiếc, không kịp, thật sự không còn kịp rồi. Tốc độ của nàng lại nhanh, cũng nhanh bất quá giây lát kia hơi thở ngàn vạn mét ánh mắt. Đúng lúc này, Tô Trần cười, nụ cười kia bên trong là vô tận bá đạo, cường thế, tự tin. Tiếu Dung vừa mới giơ lên, Tô Trần bỗng nhiên hét lên, cho ta đoạn. Ba âm phun ra, nương theo là kiếm mang chi quang. Không biết lúc nào, căn bản không có người thấy rõ, Tô Trần trong tay liền có thêm một thanh kiếm, cổ Trần kiếm. Hí, một kiếm thổi ra, hàn quang 30.000 dặm. Một kiếm này không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Đầu tiên, tam lực chuyển hóa, chư thiên tinh thần đại trận, thần bí xương thù, tự nhiên đều là dùng đến cực hạn. Lão Long cũng phát lực rồi, tịch lực lượng cũng dùng tới, cổ hồn huyết mạch đồng dạng dùng tới. Bật hết hỏa lực, không có chút nào thu liễm. Không chỉ có như thế, một kiếm này vẫn là lục đoạn đỉnh phong nhất kiếm vận nương theo. Đương nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là một kiếm này phía trên có 9 đạo đại đạo vầng sáng, trong đó có một đạo còn vô cùng hùng hậu, ngưng thực. Đạo này chính là đại thiết cắt quy tắc, đạt đến linh động tầng thứ đại đạo quy tắc. Một cái linh động tầng thứ đại đạo quy tắc, cơ hồ liền để một kiếm này kiếm mang trình độ sắc bén tăng lên gấp 5 lần thậm chí 8 lần cấp độ. Một cái linh động đại đạo quy tắc, liền để một kiếm này thoát thai hoán cốt. Về phần cái khác 8 đạo đại đạo quy tắc, mặc dù cũng chỉ là tỉ mỉ, so ra kém linh động, có thể không chịu nổi số lượng nhiều a. Phải biết, liền xem như hấp thu cha ruột của mình thậm chí toàn bộ Thái Uyên thần các cổ Thái Thăng, cũng chỉ nắm giữ 5 đạo đại đạo quy tắc a. Tô Trần nhưng là một đạo linh động cộng 8 đạo tỉ mỉ, hết thảy có 9, sao mà kinh khủng. Cái này 9 đạo bên trong còn có mấy cái phẩm chất cực cao, 10 phần hiếm thấy tồn tại, như đại điệp gia quy tắc, đại không gian quy tắc, đại thời gian quy tắc loại này. Một kiếm này, bởi vì đại đạo quy tắc tăng thêm, trực tiếp tại trình độ quỷ dị bên trên, lăng lệ trình độ bên trên, phương diện tốc độ vân vân, tăng cường không chỉ 10 lần. Quá khoa trương, có thể tưởng tượng một kiếm này uy lực. Vì sao Tô Trần lựa chọn xuất kiếm, mà không phải đem 9 đạo đại đạo quy tắc tăng thêm tại Thiên Vu Sơn, đại đế chân ngôn loại này mạnh hơn võ kỹ bên trên? 9 đạo đại đạo quy tắc bên trong, kinh khủng nhất chính là linh động tầng thứ đại thiết cắt quy tắc, từ danh tự liền có thể nghe ra, nó thích hợp đao kiếm loại binh khí này chiêu thức. Lục đoạn đỉnh phong kiếm vận một kiếm bản thân, có lẽ không bằng Thiên Vu Sơn, đại đế chân ngôn, hắc ám tịch diệt mạnh mẽ, nhưng nếu như tăng thêm 9 đạo đại đạo quy tắc về sau, tuyệt đối là lục đoạn đỉnh phong kiếm vận một kiếm càng kinh khủng. Cho nên, nói cho cùng, bởi vì 9 đạo đại đạo quy tắc nguyên nhân, Tô Trần trước mắt một chiêu mạnh nhất, căn bản không phải đạo phù dung hợp, cũng không phải hắc ám tịch diệt cùng Thiên Vu Sơn điệp ra, chính là cái này một kiếm. Tại Tô Trần thổi ra một kiếm này thời điểm, bất kể là ở đây nhân nhân, Qua Tiêu, Thủy Yêu Nhiêu đám người, vẫn là thân lâm kỳ cảnh xem cuộc chiến Quách Trừng, Hứa Lâm Úy, Thái Linh Nghê Thường, Thần Thanh Lâm đám người, hoặc là kia mấy chục vạn ức quan sát màn sáng trực tiếp Đại La Thiên các sinh linh, đều tại một sát na kia, đột ngột cảm giác lòng của mình thần, tư duy, ngũ tạng lục phủ, đều thoáng cái bị kiếm mang bổ ra. Thoáng cái, đã rơi vào kiếm chi thần lời nói thế giới. Thoáng cái, lọt vào kiếm ý, kiếm vận, mũi kiếm đầm lầy. Vô số hai con mắt, nhưng không có một người nhìn thấy kiếm mang, chỉ có một chòm tóc tia vậy hàn mang, lại đều có thể biết, kia là kiếm mang. tựa như là có người ở trong đầu nói cho ngươi biết đồng dạng. Một kiếm này thổi ra về sau, Tô Trần thu hồi cổ trần kiếm, mọi âm thanh yên tĩnh, hết thảy đều là đứng im. Không gian, thời gian, hô hấp, huyết dịch lưu động, tuyệt đối không gian vân vân, hết thảy tất cả, bao quát tư duy, đều giống như thoáng cái dừng lại, đoạn mất, tịch diệt rồi. Thẳng đến hơi thở tiếp theo, muôn người chú ý dưới, kia oán nhãn cùng ma nhãn ánh mắt thần thông, đã đến Tô Trần trước người một tả một hữu tử vong, hủy diệt thần quang, đoạn mất, vô cùng rõ ràng, từ đó cắt đứt, đứt gãy miệng, vô cùng chỉnh tề. Tựa như là sắc bén cái kéo cắt đứt trang giấy. Không có ai nhìn thấy Tô Trần một kiếm kia là làm sao đoạn oán nhãn, ma nhãn ánh mắt thần thông, nhưng sự thật chính là bọn chúng đã đoạn mất. Không chỉ có đoạn mất, tiếp theo, từ đứt gãy miệng biên giới chỗ, kia một tả một hữu ánh mắt thần thông, bắt đầu tan rã, hóa thành hư vô, bị kiếm khí chôn vùi, tan rã. Thật sự quá chấn động, không cách nào hình dung chấn động. Loại kia chấn động là từ quỷ vực chiến trường bên trong đến quỷ vực chiến trường bên ngoài, là từ ở sâu trong nội tâm đến ngoài ra lỗ chân lông. Giờ phút này, kia hơn vạn thân lâm kỳ cảnh, ngồi ở ghế đá bên trên người tu võ, đều hóa đá, cùng ghế đá dung hợp ở cùng nhau đồng dạng, bao quát Quách Trừng, Hứa Lâm Ý, Lâm Chí này loại sống không biết bao nhiêu năm đến từ vô hận thiên lão quái vật, đều đã mất đi tư duy, tâm thần đều điên cuồng lắc lư. Làm sao có thể? Đúng a, làm sao có thể? Nói thật, liền xem như ba người bọn họ đang đối mặt hoàn toàn nhập ma vào quỷ tùy ngật nhân cùng cổ thái thăng ma đạo, quỷ đạo thần thông thời điểm, đều làm không đến Tô Trần như vậy a. Quách lão đầu, chúng ta không phải xuất hiện ảo giác a? Lâm Chí run run rẩy rẩy nói, đầu lưỡi của hắn đều run lên. Quách Trừng trực tiếp không lên tiếng, trên khuôn mặt già nua thì không cách nào hình dung đỏ lên, kích động cũng sẽ không hít thở, kinh hỉ đến đầu óc đều tại sung huyết. Cái này, nơi xa, thần thanh lâm răng đoạn mất, ân, thật sự đoạn mất, bị hắn sinh sinh cắn đứt, coi như cắn đứt, cũng không biết đau đớn, tựa như toàn thân đều bị hoàn toàn gây tê đồng dạng. Thần Diệp Giao rốt cục khóc lên, kích động chết rồi, kích động hận không thể hiện tại liền xuất hiện tại Tô Trần bên người, thật chặt ôm lấy hắn, hô to, Tô ca ca, ngươi chính là thần, ta thật sự là buồn cười. Thái Linh Nghe thường thất hồn lạc phách lắc đầu, tâm tình của nàng phức tạp cực kỳ, suy nghĩ một chút lòng tin của nàng tràn đầy, cho rằng có thể báo thù, có thể đem những cái kia nhục nhã trả lại Tô Trần rồi, không nghĩ tới, chênh lệch tựa hồ chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại, gia tăng, điên cuồng gia tăng, tựa hồ, về sau, đều không có báo thù, phản nhục nhã cơ hội rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1791 là thật. Bảy càng tại ngoại giới một mảnh mộng, nhất phiến thạch hóa thời điểm, quỷ vực chiến trường bên trong, Tô Trần nhưng là đột nhiên lại ra tay. T, vẫn là một kiếm kia, thu hồi cổ trần kiếm lại động, vẫn như cũ thấy không rõ, như cũ là hàn quang 30.000 dặm, như cũ là kiếm phong hoa tuyệt đại, phảng phất một kiếm có thể xuyên thủng năm tháng vết tích, một kiếm có thể hàng cổ trường tồn. Cực điểm kinh diễm một kiếm, trực tiếp xuyên thủng tùy ngật nhân cùng cổ thái thăng cổ họng. Một kiếm, hai mệnh. Không, ta không tin. Cổ thái thăng cùng tùy ngật nhân, cho đến giờ phút này, mới đột nhiên có tư duy hoàn hồn. Hai người, theo bản năng bưng kín chính mình đứt gãy cổ họng, nhìn chằm chằm Tô Trần. Không cam lòng, tử vong trước một khắc, thần sắc, quá phức tạp đi. Cuối cùng, đến cuối cùng, đối mặt Tô Trần, vẫn là một chuyện cười. Từ đầu đến cuối, cũng không bằng Tô Trần. Từ đầu đến cuối, tiến bộ của bọn hắn, trưởng thành, so sánh Tô Trần, đều là buồn cười, đều là thật đáng buồn. Từ đầu đến cuối, tự tin của bọn hắn, chờ mong, đã tính trước, đều là tự mình huyễn tưởng. Diệt. Tô Trần không biết tùy ngật nhân cùng cổ thái thăng đang suy nghĩ gì, cũng không nghĩ biết rõ, kiếm vận xuyên thủng hai người cổ họng thời điểm, thần hồn động,

cũng không lo được thương gì thế, vùi đầu điên cuồng tiến lên. Suy suy suy, có gai lạnh âm thanh ba động, cùng với huyết tinh buồn nôn khí tức tại cấp tốc tới gần. Mấy hơi thở sau, thảo, nam tử đột nhiên dừng lại, điên cuồng đi tới thân thể, thoáng cái quay tới. Không có biện pháp, trốn không thoát. Tốc độ của hắn, chênh lệch thực sự quá xa. Màu đỏ cấp quái vật, quá mạnh. Màu đỏ cấp quái vật tương đương với nhân loại chư thần cấp 1 tầng tả hữu, mà hắn cảnh giới chỉ là ngụy thần cấp hậu kỳ mà thôi. Hắn lại như vậy trốn xuống đi, không cần 5 cái hô hấp, quái vật kia liền sẽ từ phía sau thoáng cái nhào lên. Đến lúc đó, hắn ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Không bằng thua chết liều mạng, có lẽ còn có thể có như vậy một phần ngàn vạn kỳ tích sống sót cơ hội. Có lẽ đây chính là vận mệnh của ta, nhưng ta thật sự không cam lòng. Nam tử tự lẩm bẩm, đến rồi giờ phút này, ngược lại là tỉnh táo lại một chút. Trước mặt hắn thì là một đầu quái vật, dài hai khoảng 10 mét, toàn thân màu tím đen da lông bên trên, còn có buồn nôn dịch nhờn. Nó là một cái thằn lằn, nói là thằn lằn, so với vậy thằn lằn lớn rồi quá nhiều, nhất là trong mắt của nó, đỏ như máu huyết hồng. Trướng mắt đỏ lệnh người kinh sợ, con mắt nhìn chằm chằm nam tử, chỉ có huyết tinh cùng tàn bạo. Kia màu tím đen thằn lằn gặp nam tử buông tha cho chạy trốn, cũng không sốt ruột rồi. Khí tức của nó hoàn toàn khóa chặt nam tử, khóe miệng, rõ ràng đã có chảy nước miếng. Hàm răng của nó không phải màu trắng, mà là màu xám xanh, như ẩn như hiện, rất là bén nhọn. Còn có móng của nó, quá dài, từng cây móng vuốt đơn giản như là kim loại móc. Lanh lảnh, cứng rắn, lóe ra cực kỳ yêu dị tàn nhẫn thần quang. Giờ phút này, màu tím đen thằn lằn cũng không có trực tiếp nhào lên, mà là nhìn chằm chằm nam tử, từng bước một tới gần. Nam tử nhưng là hai tay cầm kiếm, ngẩng đầu, nháy mắt một cái không nháy mắt, hơi hơi khom người, ngồi người phòng ngự tư thái, cảnh giác ước vạn phần nhìn chằm chằm màu tím đen thằn lằn. Đột nhiên, tại giữ lẫn nhau mười mấy hô hấp về sau, thoáng cái màu tím đen thằn lằn động, một cái động, chính là bạo nhưng mà động. Nam tử thậm chí đều không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một đạo màu tím đen cái bóng, tại chính mình trong đôi mắt điên cuồng phóng đại, kia trùng thiên thứ hồn vậy đến cực điểm nồng nặc mùi máu tươi điên cuồng mãnh liệt mà đến, kia mùi máu tươi đem hắn va chạm ngay cả tư duy cũng không có. Trong điện quang hỏa thạch, nam tử như vậy một cái thất thần, liền xong rồi. Màu tím đen thằn lằn đã tại trước mắt hắn, xâm hàn u u móng vuốt từ trên xuống dưới trực tiếp vồ xuống. Cái này nếu là bắt chúng, nam tử không chỉ có sẽ chết, ngay cả thi thể đều biết vô cùng thê thảm, thuần túy tới cực điểm tử vong hương vị đánh tới, nam tử đã không động được, trong đầu chỉ còn lại cái cuối cùng tuyệt vọng ý niệm. Hắn nhắm mắt lại, lại là mấy hơi thở đi qua. Nam tử thời gian dần qua một lần nữa có tư duy, vì sao chính mình còn chưa chết? Hắn quái dị lại không dám tin mở to mắt, thấy được một màn làm hắn sợ hãi tới cực điểm hình ảnh. Giờ phút này, trước người hắn, không biết khi nào, nhiều hơn một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trong tay có một kiếm, kiếm kia phía trên, còn có màu tím đen máu tươi tại lặng yên không tiếng động lưu động, mà cái kia kiếm sâu đậm chui vào màu tím đen thằn lằn hàm dưới trong cổ. Màu tím đen thằn lằn run rẩy, một đôi to lớn con mắt màu đỏ ngòm giảm quang mang, đang nhanh chóng ảm đạm. Cũng liền tại nam tử mở mắt thời điểm, oanh, kia màu tím đen thằn lằn thoáng cái ngã trên đất, giống như một bức núi nhỏ sụp đổ. Oanh minh rung động nhấc lên một trận bùn đất cùng lá cây phong bạo. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn ngài ân cứu mạng. Nam tử kích động sắc mặt đều đỏ lên, hắn vậy mà được cứu. Thời khắc sinh tử, thật sự được cứu. Vận may như thế này, không cách nào hình dung. Ngoại trừ kinh hỉ, cảm kích, càng nhiều hơn chính là chấn động. Đối phương là Tô Trần. Tô Trần vậy mà có thể một kích liền đánh giết màu đỏ cấp quái vật. Làm sao có thể? Nam tử xác nhận biết Tô Trần, không có cách. Khi tiến vào quỷ vực chiến trường phía trước, Tô Trần cùng Hải Hống Thần Tự ở giữa chiến đấu, là bị rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Nam tử cũng nhìn thấy, tự nhiên cũng nhớ kỹ Tô Trần danh tự. Ngươi tên là gì? Tô Trần quay đầu, nhìn chằm chằm nam tử, hỏi: "Ngô Thiên Nghiêu?" Nam tử lau miệng bên trên máu tươi, đạo, đồng thời nhanh chóng chính mình khôi phục thương thế, lại ăn vào một viên đỉnh cấp chữa thương đan dược. "Ngô Thiên Nghiêu?" Tô Trần lặp lại một bên, nhất là hắn cái này Ngô chữ, hắn âm cắn nặng nề một chút. Tiếp theo, Tô Trần chỉ Ngô Thiên Nghiêu trong tay thanh kiếm kia, "Ngô Vinh, không biết ngươi thanh kiếm này từ đâu tới?" "Thanh kiếm này?" Ngô Thiên Nghiêu sững sờ, cười khổ nói: "Thanh kiếm này rất phá a." "Đích xác rất phá, không phải vậy cũ nát. Hơn nữa, thanh kiếm này cũng không phải là bảo bối gì." Tô Trần gật đầu, "Thanh kiếm này đương nhiên phá, chẳng những phá, hắn còn nhận biết. Đây là Ngô khí kiếm, Ngô khí chưa từng rời tay phá kiếm. Vì sao phía trước hắn vốn là không định quản cái này Ngô Thiên Nghiêu chết sống, nhưng có đột nhiên tới cứu người rồi? Chính là bởi vì chú ý tới thanh kiếm này. Thanh kiếm này là đệ đệ ta kiếm, đệ đệ ta đưa cho ta." Ngô Thiên Nghiêu do dự một chút, vẫn là nói ra. Dù sao, cũng không phải là cái gì cần giấu giếm sự tình. Năm đó, hắn bởi vì một lần ngoài ý muốn, ra ẩn thế Ngô gia, đi Đại La Thiên Thành trì làm một chuyện. Nhắc tới cũng là cực xảo cực xảo. Lần kia, hắn gặp trọng thương sắp chết đệ đệ Ngô khí. Có lẽ là bởi vì dáng dấp có chút giống, lại có lẽ là huyết mạch bên trên một loại liên động. Dù sao, hắn lúc ấy, quỷ thần xui khiến cứu được Ngô khí. Các tướng Ngô khí mang về Ngô gia sau đó mới biết được, Ngô khí lại là hắn thân đệ đệ. Cùng cha khác mẹ thân đệ đệ, Ngô khí thương thế tốt về sau, vẫn lưu tại ẩn thế Ngô gia. Ngô khí rất ít nói, làm người vô cùng lạnh lùng, loại tính cách này không tốt ở chung. Tăng thêm, Ngô khí ngay lúc đó thực lực, so với ẩn thế Ngô gia một cái hạ nhân cũng không bằng, cho nên cũng không có được cái gì coi trọng. Tại ẩn thế Ngô gia địa vị cũng không cao. Ngô Thiên Nghiêu cũng rất quan tâm Ngô khí, dù sao là của mình thân đệ đệ. Phụ thân năm đó đã chết, Ngô Thiên Nghiêu thân sinh mẫu thân cũng đã chết. Ngược lại là nghe đệ đệ nói, đệ đệ thân sinh mẫu thân còn sống. Bất quá, lại tại Đại La Thiên Ngô gia chịu khổ gặp nạn. Ngô khí xem như Ngô Thiên Nghiêu nhất trực hệ thân thuộc rồi. Loại này huyết mạch liên hệ, đoạn không xong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1793, có chút không đúng. Hai canh, cho nên, cái này trăm năm qua, hắn đều quan tâm chính mình đệ đệ. Có lẽ là thật sự cảm động Ngô khí đi. Mấy năm gần đây, hai người huynh đệ quan hệ càng ngày càng tốt. Lần này biết được quỷ vực chiến, Ngô khí đem thanh kiếm này đưa cho hắn. Còn trách gì cùng hắn nói, muốn hắn tại quỷ vực chiến trường bên trong, liền sử dụng thanh kiếm này. Ngô Thiên Nghiêu không rõ bạch đệ đệ vì sao có như vậy một cái yêu cầu, nhưng vẫn là đáp ứng. Ngô Thiên Nghiêu ngược lại là nói lời giữ lời người, đã đáp ứng đệ đệ, tự nhiên làm đến. Cho nên, tại quỷ vực chiến trường bên trong, hắn dùng thanh kiếm này. Nghe Ngô Thiên Nghiêu đem thanh kiếm này lai lịch tự thuật rõ ràng, Tô Trần đã hoàn toàn hưng phấn lên. Ngô khí, quả nhiên không có chết, mà là trời đất xui khiến đi ẩn thế Ngô gia. Ngô khí hẳn là biết rõ quỷ vực chiến loại này thịnh sự ta nhất định sẽ tham gia. Hắn để cho mình thân ca ca tại quỷ vực chiến trường nhất định phải dùng thanh phá kiếm này, chính là vì để cho ta vạn nhất cùng Ngô Thiên Nghiêu tiếp xúc được thời điểm nhận ra thanh kiếm này, biết rõ hết thảy. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, nhưng đồng thời, Tô Trần lại nhiều một chút nghi vấn. Ngô khí vì sao vẽ vời thêm chuyện? Đã Ngô khí còn sống, vì sao không đi tới Đại La Thiên nói với mình một tiếng? Không nói chính mình, hắn còn có thân sinh mẫu thân, tại Đại La Thiên Ngô gia chịu khổ chịu tội, làm sao cũng hẳn là muốn nói cho một tiếng a. Bằng không mà nói, mẹ của hắn không được một mực ở vào đau xót bên trong. Dựa theo Tô Trần hiểu rõ, Ngô khí là một cái hiếu tử, đỉnh cấp hiếu tử, vạn vạn sẽ không làm như thế.